Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, Đại La Bổ Thiên. Đúc Tiên Giới, Lập Thiên Đình, 3.400 chữ, canh, 3, suy, cái kia đạo đao mang vạch phá từ xưa đến nay yên tĩnh. Tái hiện khai thiên tích địa chân nghĩa. Như một cái thần ma khôi phục, theo trong hỗn độn giác tỉnh, bá khí cái thế, cái này kinh diễm một đao siêu việt sự hiểu biết của người đời. Không gì so sánh nổi, rung động vũ trụ tinh hà, vạn cổ hỗn độn, không gì không phá, dù cho là đệ nhất lại một đời thái cổ hoàng cùng đại đế ở đây mắt thấy. Cũng kinh hãi hơn, quá mức sắc bén cùng bá đạo. Kỹ kinh hãi ở trong gầm trời, khó có thể chống lại, thật là bất tử thiên hoàng a. Bất tử thiên hoàng thế mà còn sống ở nhân thế, hắn là tại tiên giới sao? Vô số cường giả nhìn qua cái kia phi tiên bộc bên trong tay cầm thiên đao bổ ra một đao cái thế. Bóng người đều rung động không hiểu, cảm xúc chập trùng, bất tử thiên hoàng tại cổ đại có không gì so sánh nổi huy hoàng cùng vinh diệu. Ở tại chưa thành nói trước, thì dám đánh giết đế tôn. Hắn phách lực và lòng can đảm có thể thấy được lồm đốm. Về sau thành đạo, được tôn là thiên hoàng. Thiên hoàng hai chữ, lại có thể loạn xưng. Thật sự là bởi vì quá mạnh. Lại về sau, hắn tu vi ngày càng hưng thịnh. Quan cổ tuyệt kim. Thống ngự cửu thiên thập địa, bị vạn tộc cộng tôn vì trí cao thần minh, muốn cùng chân tiên so độ cao. Bất tử thiên hoàng, thực sự ra con đường của mình, phía trên có thể đánh tiên, phía dưới có thể trấn ma, đạt đến đại viên mãn về sau. Không nói vì xưa nay đệ nhất cao thủ cũng không xê xích gì nhiều. Có thể cùng đế tôn sánh vai, lúc này lại hiện ra. Đại chiến Thái Hạo Thiên Đế, sao là một cái kinh thiên có thể kể rõ, quá mức rung động, đủ để oanh động vạn cổ, khiến tam thập tam thiên đều muốn run rẩy. Mà Thái Hạo Thiên Đế, xưa nay không có người biết hắn tồn tại, nhưng bây giờ thiên hạ người nào không biết quân, ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế, thời không kiếm đế, âm dương kiếm đế. Mỗi một cái thân phận đều là trấn áp vạn cổ, vô địch cửu thiên thập địa, che đậy chư thiên vô thượng tồn tại, bây giờ hợp lại làm một, hắn thực lực tu vi, khó có thể tưởng tượng. Một trận chiến này chấn kinh ở trong gầm trời, nhất định tại thần chiến sử bên trên viết phía dưới huy hoàng nhất một khoản. Thái Hạo Thiên Đế đại chiến bất tử thiên hoàng. Dù sao vĩnh viễn lưu truyền sử xanh, lưu danh vạn cổ, oanh, ngay tại vô số cường giả chờ mong lấy cái này tuyệt thế nhất chiến thời điểm. Tinh không bên trong đứng lặng Chu Hạo mở ra con ngươi. Hai vệt thần quang bắn ra, bay thẳng đấu bò, giống như khai thiên tích địa ánh sáng. Những nơi đi qua, pháp tắc ngưng kết, vạn đạo tránh lui, vạn vật tịch diệt, mở lại hỗn độn. Một cái tạp mau điểu cũng dám tới giết bồn tòa. Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, chỉ thấy cái kia chấn kinh ở trong gầm trời, bổ ra vạn đạo, sáng chói đến không cách nào hình dung đao quang thế mà không chịu nổi ánh mắt của hắn. Trong hư không từng khúc nứt toác, cái này sao có thể? Phi tiên bộc về sau tay cầm bất tử thiên đao bất tử thiên hoàng chấn kinh. Hắn tuy nhiên không dám nói mình vô địch, nhưng cũng không cho rằng có người có thể thắng hắn. Chớ nói chi là vẻn vẹn ánh mắt thì tan vỡ đao khí của hắn. Đây là cái gì tu vi? Đây là cái gì thực lực? Giờ khắc này, không ngừng bất tử thiên hoàng chấn kinh, cấm khu bên trong chí tôn, vũ trụ tinh hà bên trong vô số cường giả đồng dạng chấn kinh. Đây chính là từ xưa đến nay sống đến bây giờ bất tử thiên hoàng. Uy danh chấn vạn cổ, nhưng bây giờ lại liền đối phương một ánh mắt cũng đỡ không nổi. bọn họ có thể sẽ không cho là bất tử thiên hoàng yếu. Vừa mới một đao kia, đủ để tùy tiện chém giết bất kỳ một cái nào chí tôn. Nhưng ở Thái Hạo Thiên Đế trước mặt lại là như thế không chịu nổi. Bọn họ minh bạch, không phải bất tử thiên hoàng quá yếu, mà chính là Thái Hạo Thiên Đế quá mạnh, mạnh vượt ra khỏi sự hiểu biết của người đời. Quan tuyệt cổ kim, đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ. Vạn chúng chú mục bên trong, Chu Hạo trắng nõn như ngọc đại vươn tay ra, hướng về bất tử thiên hoàng chộp tới. Không, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bất tử thiên hoàng nộ hống. Bất tử thiên đao liên tiếp bổ ra 108.900 đao. Tự thân càng là hóa thành một con tiên hoàng dương cánh hoành kích. Ra sức giãy giụa, thế mà, bất luận là đao quang vẫn là tiên cánh đều khó mà ngăn cản Chu Hạo duỗi tới tay cầm. Một trường này dường như hóa thành vũ trụ thiên địa, có mở lại địa hỏa thủy phong, tái tạo thiên địa vô thượng uy năng. Ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, tại vô số cường giả rung động dưới ánh mắt, cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ trực tiếp tiến vào phi tiên bộc bên trong. Dường như bắt chim nhỏ giống như đem cái kia uy chấn vạn cổ bất tử thiên hoàng chộp vào lòng bàn tay. T, đây chính là thiên đế chi uy. Bất tử thiên hoàng thế mà liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Chênh lệch khó có thể tính toán. Thiên đế thật sự là quá mạnh, cổ kim vô địch, thần uy khó dò, vô số cường giả kinh thán, thì liền vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế cái này hai tôn hồng trần tiên bên trong tuyệt thế cường giả cũng là kinh hãi. Bất tử thiên hoàng thế nhưng là hồng trần tiên, thì coi như bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể giết được hắn, mà Chu Hạo lại là tiện tay liền đem nó trấn áp. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí thế không tên xuất hiện, thôn phệ vạn vật, trong vũ trụ sao trời vô số phù văn nở rộ vô tận thần quang. Thiên địa này vậy mà chậm rãi hóa thành một cái đỉnh. Muốn đem tất cả mọi người luyện hóa, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ có người muốn đem toàn bộ vũ trụ luyện hóa thành một cái đỉnh? Vô số cường giả hoảng sợ. Vũ trụ thiên địa truyền đến tịch diệt khí tức, đều kinh hãi gan, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đế tôn, quả nhiên là ngươi, ngươi quả nhiên còn sống. Vô thủy đại đế nói nhỏ, thanh âm không lớn lại là quanh quẩn tại vũ trụ tinh không bên trong. Kích thích tầng tầng gợn sóng, chấn động thiên địa, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Rung động không hiểu, đế tôn, đây chính là so bất tử thiên hoàng còn cổ lão hơn cường giả khủng bố. Không nghĩ tới thế mà còn sống, là ta, nhìn xuống vạn cổ, luyện hóa một lò, cái thế giới này đều trở thành ta đỉnh, ta mang các ngươi cùng đi thành tiên. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, vang vọng vũ trụ tinh hà, vô số cường giả hoảng sợ, quá sợ hãi. Không nghĩ tới đế tôn ác như vậy, hắn muốn luyện hóa hết tất cả mọi người đạo quả, toàn bộ thôn nạp, một cái đã chết đi vạn cổ người. Thế mà một mực nhìn xuống mặt đất bao la, các loại trong bóng tối, bố cục vạn cổ, muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh hà luyện hóa, nhìn lấy chung quanh vô cùng sức mạnh to lớn hiện lên. Muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh hà luyện hóa thành một cái đại đỉnh. Vô số người đều thất kinh, mong đợi nhìn về phía Chu Hạo. Giờ phút này, nếu có ai có thể tiêu trừ cái này tình thế nguy hiểm, vậy khẳng định bay Chu Hạo không còn gì khác. Thành tiên cũng không cần, ta tiễn ngươi về Tây Thiên thành Phật đi. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay chộp một cái, trực tiếp thò vào vô tận không gian bên trong, đem đế tôn bắt lại đi ra. Giữ tại lòng bàn tay, đến mức đế tôn khắc họa ở cái thế giới này vô số trận văn. Chu Hạo thần thức quét qua, thì toàn bộ băng diệt. Đây chính là đại la chi cảnh, đã siêu thoát thời không? Siêu thoát cái thế giới này, có thể gánh vác lấy cái thế giới này tại chư thiên vạn giới mênh mông trong hư không hành tẩu. Chu Hạo một tay nắm lấy Bất Tử Thiên Hoàng, một tay nắm lấy Đế Tôn, cảm thụ thể nội trước tất cả vì cái gì lực lượng cường đại. Trong lòng phấn chấn, bây giờ, thực lực của hắn, tại cái này chư thiên vạn giới cũng có thể được cho một cường giả. Đương nhiên, cũng chỉ là được cho cường giả. Đại la người, siêu thoát thời không, lĩnh ngộ tự thân chi đạo, thể nội thế giới thành hình, tự thành một thể, thiên địa diệt mà ta không diệt, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Giờ phút này, Chu Hạo vùng đan điền thế giới đã thành hình, Chí Tôn Kiếm Đạo đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa, chống lên thế giới, diễn hóa sinh cơ. Theo thời gian trôi qua của hắn, đan điền thế giới bên trong thì sẽ sinh ra mệnh. Đương nhiên, trước hết đản sinh khẳng định là những cái kia còn tại thai nghén bên trong thần ma. Chu Hạo lấy Chí Tôn Kiếm Đạo thành tựu Đại La, diễn hóa thể nội thế giới. Các loại những cái kia thần ma sinh ra về sau, 89/10 cũng sẽ là cùng kiếm có liên quan thần ma. Chí Tôn Kiếm Đạo thì là Chu Hạo chính mình mệnh danh, dung hợp thời không, âm dương, ngũ hành, thôn phệ cùng hắn tự thân lĩnh ngộ đủ loại kiếm đạo mà thành. Đương nhiên, bây giờ, hắn Chí Tôn Kiếm Đạo cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi, chưa tính là hoàn thiện, mà tự thân chi đạo hoàn thiện quá trình cũng là đại la quá trình tu luyện. Đại khái chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà mỗi một người tu luyện chi đạo không giống nhau, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Đại la cảnh tiểu thành chiến thắng đại la cảnh viên mãn người cũng không phải số ít. Cho nên, đến đại la chi cảnh, thực lực không chỉ nhìn tu vi, còn phải xem hắn lĩnh ngộ nói. Gâu, thiên đế, đây chính là Bất Tử Thiên Hoàng cùng Đế Tôn A. Ngay tại Chu Hạo trong lòng trải nghiệm lấy tự thân tấn thăng đại la sau cảm ngộ lúc, Hắc Hoàng lắc đầu vẫy đuôi chạy tới, đầu chó tại trên đùi hắn thân mật cọ lấy, mắt chó sáng lên, nhìn chằm chằm Bất Tử Thiên Hoàng cùng Đế Tôn, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Ngươi cái này vô lại chó, không cố gắng tu luyện, liền biết đi đường tắt. Chu Hạo lấy lại tinh thần, nhìn qua Hắc Hoàng, đá nó một chân, lập tức cong ngón búng ra. Bất Tử Thiên Hoàng trên thân một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào Hắc Hoàng trước mặt. Ô ô, đại đế ngươi yên tâm, tiểu Hắc nhất định nỗ lực tu luyện, không cho ngài lão nhân ra cùng đại đế mất mặt. Hắc Hoàng vuốt chó bưng lấy Bất Tử Thiên Hoàng tinh huyết, cười đến khóe miệng cũng nứt ra. Ô ô, Bất Tử Thiên Hoàng tinh huyết a, thế mà lấy ra nuôi chó rồi. Sống được thật sự là chẳng bằng con chó. Giờ khắc này, thấy cảnh này cường giả không không đau lòng nhức óc, hâm mộ ghen ghét, đặc biệt là những cái kia cấm khu Chí Tôn. Cái này Bất Tử Thiên Hoàng thế nhưng là hồng trần tiên cảnh giới. Bọn họ muốn là đạt được hắn một giọt tinh huyết, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, đánh vỡ ràng buộc nghịch thiên thành tiên. Nếu không phải Chu Hạo uy thế quá mức khủng bố, bọn họ đều muốn đánh cướp Hắc Hoàng, đến mức ăn cướp Chu Hạo, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất Tử Thiên Hoàng cùng Đế Tôn như thế nhân vật khủng bố đều bị đưa tay ở giữa trấn áp, bọn họ đi bao nhiêu đều lật không nổi một tia bọt nước. Bất quá lúc này, những thứ này cấm khu Chí Tôn còn có trong vũ trụ vô số cường giả, giờ phút này đều dục dịch, muốn hướng Chu Hạo thỉnh giáo thành tiên chi đạo. Thế giới có thiếu, trường sinh khó khăn, bổn tọa hôm nay bổ tàn khuyết, đúc tiên giới, lập thiên đình, đăng thiên thê, phàm đăng lên thiên thê người, có thể nhập tiên giới, có thành tiên cơ hội. Không giống nhau một chúng cường giả đến đây thỉnh giáo, Chu Hạo rộng rãi thanh âm vang vọng vũ trụ tinh hà. Âm âm, vũ trụ rung động, tinh hà chập chờn, vô số cường giả hoảng sợ trông thấy hư không bên trong một tòa vô cùng to lớn thế giới buông xuống, đứng lặng nhân gian giới phía trên. Đây là Chu Hạo lấy đại thần thông đem đã từng tàn khuyết tiên vực cùng một số kỳ dị tàn phá thế giới chuyển rời tới dung hợp lại cùng nhau, lại lấy tự thân chi trí tôn kiếm đạo, bổ toàn thế giới, câu thông trong minh minh hỗn độn, để thế giới có thể tự chủ hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí tẩm bổ thế giới. Không ngừng lớn mạnh đại thế giới. Trời ạ, thiên đế muốn bổ thiên, đúc tiên giới, lập thiên đình, về sau há không phải chúng ta đều có cơ hội thành tiên. Giờ khắc này, cảm thụ vũ trụ rung động vô số cường giả không có chút nào hoảng sợ lo lắng. Trong mắt chỉ có kích động cùng rung động. Cấm khu bên trong chí tôn càng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Chờ đợi vạn cổ, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng hy vọng thành tiên. Thiên đế nhân đức, bái tạ thiên đế, vũ trụ tinh hà bên trong vô số sinh linh quỳ bái hô to. Cảm động đến rơi nước mắt, vô số sinh linh niệm lực vọt tới. Chu Hạo thần thức nhất động. Lấy hắn bây giờ đại la cảnh tu vi trong nháy mắt liền luyện hóa giới này thế giới bản nguyên. Nắm trong tay cái thế giới này, thiên thê hiện, Chu Hạo miệng ngậm thiên hiến, giống như đại đạo chi âm. Thoại âm rơi xuống, thiên địa một tiếng ầm vang. Một đầu tiên quang vạn trượng thiên thê theo bắc đấu tinh vực đông hoang hoang cổ cấm địa hiện lên. Kéo dài về phía chân trời. Xuyên thẳng mây xanh, không nhìn thấy cuối cùng. Thiên thê không biết có bao nhiêu giai, mỗi một giai đều vô cùng sung mãn huyền ảo cùng uy áp. Càng lên cao càng cường đại, muốn trèo lên lên thiên thê, không phải thiên phú chắc tuyệt người không thể. Nhưng mọi người biết, thiên thê cuối cùng cũng là tiên giới, coi như lại khó, cũng chẳng sợ hãi. Mà lúc này phân liệt bắc đấu tinh vực cũng tại Chu Hạo nhất niệm chi gian một lần nữa phục hồi như cũ, địa vực rộng rãi càng hơn lúc trước. Đồng thời cấm khu bên trong phàm là phát động qua hắc ám náo động chí tôn cũng hết thảy bị Chu Hạo mạt sát. Thiên đình ra, lại là một đạo thoại âm rơi xuống. Vô số cường giả chính là hoảng sợ nhìn đến cái kia tiên vụ bao phủ trong tiên giới. Từng tòa lầu quỳnh điện ngọc hiện lên, một tòa uy nghiêm túc mục, nguy nga đứng thẳng thiên cung hộ phù trên đám mây, ánh sáng vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ, thiên đình, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,